Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013. Chó ngáp phải ruồi, cái đó là, cung binh kinh ngạc cơ hồ muốn nhảy ra hiện, bởi vì người khác không biết, hắn tuyệt đối biết, bởi vì hắn thần vương thủy tinh lúc này cũng có ba khỏa màu sắc khác nhau quang cầu hiện lên. Cái kia rõ ràng là băng hệ, hỏa hệ cùng quang hệ ba loại bản nguyên chi lực tại thần vương thủy tinh. Bên trong lưu lại, đó là hắn thần hồn biến về sau xuất hiện dị biến. Biến tướng nói tương đương hắn dung hợp tiểu xấu hùng trong nháy mắt đạt tới thần vương cấp tồn tại. Khi đó hắn cũng có được ba loại bản nguyên chi lực có thể sử dụng. Cho nên tại thần vương thủy tinh bên trong lưu lại dấu vết. Nhưng lúc này để hắn im lặng là, cái kia thụ kinh phong thần vương thủy tinh giống như hắn cũng có được bản nguyên chi lực lưu lại. Nhưng là thụ kinh phong chỗ đó có chừng 8 loại bản nguyên chi lực. Vậy quá mức lóa mắt, một cái đạo tặc, không chủ tu phong hệ chơi tốc độ cũng là chủ tu ám ảnh thắt hoặc là chớ chú hệ chơi ám sát cùng. Bạo phát, cung bình thầm nghĩ. Hắn cái này lại có 8 loại bản nguyên chi lực, nhiều như vậy mà tạp, hắn muốn làm gì? Cung Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu, mà lúc này tựa hồ là cảm giác được có người tới gần. Thụ Kinh Phong thân thể nhoáng một cái, hắn trực tiếp biến mất, không thấy. Cung Bình trừng to mắt, hắn vậy mà cũng vô pháp cảm ứng được đối phương tồn tại. Mà lúc này nơi xa Đế Nặc Vũ bọn người xuất hiện lần nữa. Lần này triệu hoán Thái Thản sao? Đế Nặc Long quay đầu lại hỏi nói. Bật hết hỏa lực. Không lãng phí thời gian. Nếu như đánh không lại coi như. Đế Nặc Vũ gật gật đầu. Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Đế Nặc Tuyết không nói gì. Trong tay nàng pháp trượng biến thành một quyển sách. Một bàn tản ra phấn sắc quang mang thư tịch. Đế Nặc Tuyết dẫn đạo mấy giây mở miệng nói. Ta trực tiếp mở mộng tưởng thôn. Ta đến triệu hoán đi. Đế Nặc Vũ nhìn lấy Đế Nặc Tuyết gật gật đầu. Trong tay hắn pháp trượng biến thành một chương quyển trục. Sau đó mấy giây dẫn đạo về sau. Trước mắt hắn xuất hiện một nói bóng người to lớn. Cấp 300 thái thản cự nhân tu lệ tư. Đế Nặc Phong một bên soát lấy kỹ năng trạng thái một bên cười nói. Không biết cái này nửa bước thần vương cấp quái vật có thể hay không kháng trụ can ma. Tới đi, Đế Nặc Vũ triệu hoán hết thái thản cự nhân sau hô. Đánh không lại thì lóe. Trực tiếp ra ngoài, người khác gật gật đầu. Một hàng 6 người tại thái thản cự nhân tu lệ tư chỉ huy phía dưới trực tiếp xông tới giết. Các người lại xuất hiện, các người bọn này ác ma. Can ma ánh mắt đỏ như máu không gì sánh được. Quấy giày Lolita ngủ say. Ta muốn giết, cái này bà điên đến cùng thụ cái gì kích thích. Đi theo tu lệ tư đằng sau Đế Nặc Long im lặng nói. Làm sao cảm giác nàng hiện tại cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu một dạng. Tu lệ tư thân thể đột nhiên lui lại một bước. Bởi vì can ma trong nháy mắt xuất hiện tại tu lệ tư trước mặt sau đó nhất thương đánh lui hắn. Không chỉ có như thế, cái kia cao đến thái thản cự nhân tu lệ tư như là tượng gỗ đồng dạng không có chút nào tồn tại cảm. Giác, hắn bị Kavin mã liên tiếp mấy cái kỹ năng đánh ngã trái ngã phải. Can ma kỹ năng khống chế vô cùng kinh khủng, ngắn ngủi mấy giây. Tu lệ tư lượng máu liền xuống hàng 10%. Cái này quá vô nghĩa. Lấy phòng ngự là chính thái thản cự nhân vậy mà gánh không được. Đế Nặc Vũ lạnh nhạt nói. Cái này nửa bước thần vương cảnh giới chẳng lẽ là giả sao? Chẳng lẽ chỉ có thần vương mới có thể chống cự? Không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng khó khăn trắc trở. Can ma tựa hồ có chiến đấu trí tuệ. Hắn không để ý tới bất luận kẻ nào công kích cùng trào phúng kỹ năng. Nàng đối với tu lệ tư cũng là dài đến 2 phút đồng hồ tra tấn cùng phát ra. cái này cấp 300 nhục thuẫn triệu hoán thú thậm chí ngay cả một lần công kích đều không có đánh ra. Thì ngã xuống, Đế Nặc Vũ liền thu hồi tư cách đều không có. Can ma áp chế toàn trường. Ùn ùn kéo đến kỹ năng trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ. Đế Nặc Vũ lạnh nhạt nói. Đi, vứt xuống hai bộ thi thể về sau. Đế Nặc Long cùng Đế Nặc Phong bị đánh giết. Còn lại bốn người không chút nghĩ ngợi thoát ly chiến trường. Không có chút gì do dự cùng nói nhảm. Đế Nặc Vũ trầm mặc mấy giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Theo Đế Nặc Vũ rời đi. Còn lại người cũng là thở dài trực tiếp rời đi tấm bản đồ này. Cung binh thở dài. Sáu người này cùng Can Ma chiến đấu không có cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Mà vừa lúc này, Thụ Kinh Phong thân thể xuất hiện. Hắn ngay tại đúng không không xa địa phương. Lúc này Thụ Kinh Phong nhìn xem sáu người biến mất địa phương. Hắn lắc đầu thở dài. Còn nghĩ đến đám các ngươi có thể giúp ta cầm tới cái này Can Ma trên thân song hệ bản nguyên. Đáng tiếc, các ngươi quá yếu. Cung Bình trừng to mắt, bởi vì lúc trước một mực cho hắn cảm giác có chút nhu nhược Thụ Kinh Phong trong nháy mắt biến. Cái kia dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Thân thể phía trên khí tức cũng là tăng vọt. Thụ Kinh Phong tay phải một thanh không đáng chú ý ngân sắc dao găm xuất hiện. Đó là chính như là Thụ Kinh Phong bản thân biến hóa đồng dạng. Cái kia không đáng chú ý ngân sắc dao găm trong nháy mắt phong mang tất lộ hiển thị rõ thần binh. Ánh sáng, cái đó là, cung binh kinh ngạc nhìn sang. Hắn có thể cảm giác được thanh chủy thủ kia khủng bố. Cái đó là, thần khí, không đúng, tựa hồ so thần khí khí tức còn mạnh hơn. Tia sáng chói mắt cùng khủng bố ba động theo thanh chủy thủ kia phía trên xuất hiện. Cái kia thấp nhất cũng là thần khí cấp bậc vũ khí tại Thụ Kinh Phong trong tay lật qua lại. Thụ Kinh Phong nhìn về phía nơi xa Can Ma. Ánh mắt của hắn sắc nhọn sắc vô cùng. Chờ ta theo Lolita trong huyệt mộ tìm tới thần cấp phong hệ bản nguyên chi lực. Khi đó, ta trở lại thu thập ngươi. Thụ Kinh Phong thân thể lắc lắc. Hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là Can Ma phía Bắc. Can Ma dù sao cũng là thần vương cấp quái vật. Nàng cũng là trong nháy mắt cảm ứng được Thụ Kinh Phong. Trường thương màu bạc chỉ phía xa Thụ Kinh Phong chỗ vị trí. Can Ma vọt thẳng đi qua. Nàng có thể khám phá ẩn hình bên trong Thụ Kinh Phong. Cảm giác được sau lưng Can Ma tiếp cận về sau. Thụ Kinh Phong không chút hoang mang. Hắn giải trừ ẩn hình theo sau thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt ba cái Thụ Kinh Phong xuất hiện, tăng thêm bản thể bốn cái Thụ Kinh Phong bắt đầu tứ tán né ra. Mà Can Ma một chút do dự đều không có, nàng hướng về gần nhất cũng là trước mặt Thụ Kinh Phong nhất thương đâm tới. Phốc, bối thứ, bảo kích, 636.381.994. 600 triệu nhiều bạo kích để Thụ Kinh Phong sững sờ. Hắn chân thân đã hướng về phía nam bỏ chạy. Mặt khác hai đạo phân thân dừng lại hướng về Can Ma tiến lên. Cái này hai đạo phân thân dựa theo Thụ Kinh Phong chỉ lệnh bắt đầu công kích. Chết! Can Ma ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trường thương màu bạc trở tay vẩy một cái. Nàng tốc độ vậy mà so một cái siêu cấp ảnh vũ còn nhanh hơn. Cái thứ hai Thụ Kinh Phong lần nữa bị đánh bay. 417.339.953. Sau cùng duy nhất Thụ Kinh Phong phân thân trực tiếp gần người hướng về phía trước. Nhắc tới cũng xảo. Lúc này hắn dao găm vốn là hướng về Can Ma trước ngực vạch tới. Mà lúc này theo Can Ma trên thân thể truyền đánh bay phân thân. Một kích này vậy mà trực tiếp vạch đến Can Ma bên hông đá quý màu xanh lục. Răng rác, thanh thúy thanh âm truyền ra. Không chỉ có như thế, lúc này một cái mức thương tổn cũng là theo Can Ma trên đầu bay ra. Trừ một, cứ việc chỉ rơi một giọt máu. Nhưng là cái kia đá quý màu xanh lục vỡ tan. Một cỗ khí tức chậm rãi hiển hiện, Can Ma ngây người, lấy thân thể nàng làm trung tâm mãnh liệt bảo phát ra một cỗ ba động. Cỗ ba động này khủng bố đến cực hạn, thậm chí ngay cả xa xa tránh né tại thạch đầu đằng sau cung binh đều cảm giác được ngày tận thế. Đồng dạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.